Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đây nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Hoàng Văn, Đào Nguyên, VIP TV, Hai Mặt, Hiếu Nguyễn, Chi La, Rich Trần, Pháp Sư Đào Gia, Nguyễn Trâm. Chào bạn Phong Anh, Hảo Nguyễn, Kiên Đinh. Chào Hà Trung Kiên, Hiếu Nguyễn, Cường Phạm Văn, Bảo Anh Trần. Chào Khánh An Phạm, Tùng Bế, Hùng Nguyên. Và chào Giovanna, chào Đức Nguyễn, Yến Nhi, Bùi Thắng, Thanh Tạ, Phương Nguyễn. Chào Phạm Lãnh Ngọc, Việt Lý. Ôi giời ơi, hôm nay ra muộn quá. Chào bạn Phạm Độ. Bạn bé hôm nay vừa bị mẹ tẩn cho một trận vì hư quá. Chào bạn Hà Duy. Chào bạn Hoàng Văn. Chị cũng được nghỉ như mọi người, ngày nghỉ lễ thôi. Chào Nguyễn Hải Tiến. Chào Phương Phạm, Hà Duy, Lôi Trần, Bảo Trần. Nga mới có 6 giờ tối à? Ở Việt Nam bây giờ gần 10 giờ rồi. Chị nói chung là mấy ngày hôm nay chắc là họ hiếp cũng có vấn đề, nó hay bị đờm ấy, hơi khó chịu một chút. Chị đang nghỉ là thế nào? Hình như là 5 ngày nhỉ. Ngày nghỉ thì chị vẫn chắc là sẽ cố gắng có lịch thôi. Ôi làm sao được, chị còn nhiều việc lắm. Chị phải đi thăm người ốm xong rồi về ngoại chứ, còn phải đi thăm ngoại chứ. Ok. Chào bạn Tuấn Linh. Nhà bác xa Phụ Sản Trung ương, phải đến 8 cây cơ. Nguyễn Hải Tiến, định cho bé đi khám à? Tùng Tôm, Thận Nguyễn. Hà Duy nghỉ 4 ngày. Bé nhà chị khỏe hơn rồi, nhưng mà mấy hôm ốm được mẹ chiều quá nên hôm nay nhõng nhẽo. Nên là vừa bị tẩn một trận rồi. Thế à. Vừa nãy quát bé mà bây giờ đóng cả họng, volume gọi là tăng cao. Thế tội là nhõng nhẽo quá. Chào bạn Nguyễn Sang. Thế mọi người cũng đợi chị lâu rồi, bây giờ chị ra chuyện luôn nha. Không mọi người đợi lâu quá. Đạo sĩ cực phẩm. Đạo sĩ cực phẩm. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Mọi người nhớ là luôn có những comment cảm ơn các bạn biên soạn nhé, bởi vì các bạn cũng bỏ thời gian và đã đi theo kênh khá lâu rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh. Tả vẫn nói đến kỹ càng một chút đi, ngược lại người về sau cũng phải biết. Ôn Mộ Uyển nói, cái gọi là đạo ẩn chứa thiên địa vạn vật, mà thiên địa vạn vật cũng ẩn chứa đạo, có thể nói ra là ở khắp mọi nơi, sinh sôi không ngừng, mà mặc kệ là người hay quỷ, đem bất cứ một chuyện gì làm được cực hạn, liền đạt được đạo. Cái gọi là vạn pháp quy tông, tại về sau đắc đạo, hết thảy đạo lại hội tụ vào một chỗ. Diêm Vũ sững sờ lập tức nói, vì lẽ đó ý của ngươi là chúng ta phải đi tìm một người tại âm phủ trên đường có chỗ lĩnh ngộ, cũng chính là đồng hành với ta hoặc là cấp trên, liền có thể dùng đạo của bọn họ đến giải quyết vấn đề của Nhậm Tề Thiên. Triệu Thiến Thiến vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, vì lẽ đó nhân loại gọi là nhân đạo, dương gian gọi là dương đạo, như vậy âm phủ liền gọi là âm